Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1501, mưu sách. Chỉ chớp mắt thời gian liền đi qua mấy tháng, lại đến cuối năm, bên trong thành Trường An răng đèn kết hoa, chuẩn bị nghênh đón Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ bước lên vô cùng tới nay cái đầu tiên mùa xuân. Đông Noãn Các hiện tại thành danh bất hư truyền Đông Noãn Các. Trong phòng nhiệt độ và bên ngoài hình như là hai cái thế giới. Lý Sất thân thể rắn chắc, trong phòng này chậu lửa lại thịnh vượng. Trên người hắn chỉ mặc một bộ áo mỏng, ngồi xếp bằng ở trên giường đất phê duyệt tấu chương. Đúng vậy, cái này Đông Noãn Các bên trong nhiều một giường sưởi. Lý Sất cảm thấy lâu dài ngồi ở trên ghế quả thực hơi mệt chút. Để cho người ở thư phòng này bên trong thế một cái giường sưởi. Ở nơi này trên giường sưởi làm việc liền lộ vẻ được thoải mái hơn. Mệt mỏi có thể hướng bên cạnh dựa vào một hồi. Đệm hai giường chăn thật dày. Nếu là có chút phiền não, đẩy ra cửa sổ là có thể thấy bên ngoài. Đường Thất Địch ngồi ở giường sưởi một đầu khác, nghiêng dựa vào vậy giống như là muốn ngủ tựa như. Híp mắt, Lý Sất xé xuống tới một cái giấy, xoa thành một cái cục giấy hướng Đường Thất Địch ném qua. Còn đĩnh chuẩn, đang đánh vào Đường Thất Địch ót trên. Gặp Đường Thất Địch mở mắt ra, Lý Sất hướng chậu lửa bên kia chép miệng. Đường Thất Địch cười một tiếng, đi qua cầm bên trong chậu lửa than củi mở ra. Từ bên trong kẹp đi ra hai khối đã nướng xong khoai lang đỏ. Cầm hai khối khoai lang đỏ đặt ở giường lò trên bàn. Đường Thất Địch hướng Lý Sất chép miệng. Lý Sất chỉ tương đối nhỏ khối kia. Đó là trẫm. Một khối khác là ngươi. Đường Thất Địch ánh mắt lại nheo lại. Lớn quay về thân. Lý Sất nói. Gần đây lượng cơm ngược lại là càng ngày càng nhỏ. Gần đây cảm thấy như vậy có thể không được tốt. Vì vậy cầm cửu muội gọi tới liều mạng với hắn cái cơm. Lại có thể bại bởi cửu muội. Đường Thất Địch sắc mặt đổi một cái. Lại xem Lý Sất bên người vậy mấy chồng thật dày tấu chương. Một lát sau, hắn đi qua đem Lý Sất kéo lên. Đi, thần hôm nay liền đem bệ hạ đánh cướp. Nói gì vậy muốn đi ra ngoài một chút. Lý Sất bị Đường Thất Địch kéo lên. Còn quay đầu nhìn những cái kia tấu chương. Rất nhiều chuyện trẫm cũng còn không có làm xong đây. Đường Thất Địch kéo Lý Sất liền đi ra ngoài. Cũng không để ý Lý Sất nói gì. Đến cửa hắn liền hướng Diệp Tiểu Thiên kêu. Đi cho bệ hạ đem ngựa dắt lấy tới. Mang theo bọn thị vệ. Chúng ta đi theo bệ hạ đi Bắc Giao đánh săn. Lý Sất cười một tiếng. Đi thì đi. Chẳng lẽ trẫm còn sợ ngươi. Đổi xong quần áo. Mang theo một đám đại nội thị vệ. Lý Sất và Đường Thất Địch cưỡi ngựa ra khỏi thành chạy thẳng tới Bắc Giao. Thành Trường An Bắc Giao vậy coi như tương đối hoang. Mặc dù ruộng đất phần lớn cũng trồng. Như cũ còn có không thiếu địa phương không có mở khẩn đi ra. Nhất là ở nơi này nghiêm thời tiết mùa đông. Còn mới vừa xuống một tràng tuyết. Nhìn như trắng xóa một phiến. Để cho lòng người cũng mở rộng không thiếu. Lý Sất dừng lại ngựa đi bốn phía nhìn xem. Gặp trên mặt tuyết có chút dấu chân. Hẳn là thỏ rừng lưu lại. Hôm nay đánh chút gì liền ăn cái gì. Không săn được con mồi. Các ngươi liền bồi trẫm cùng bị đói. Lý Sất cười nói một tiếng. Thúc giục mã hướng tiền. Ai cái đầu tiên đánh tới con mồi. Trẫm liền thưởng cho ai một kiện từ Duyện Châu đưa tới con trồn nhung áo khoác. Lời này vừa ra. Miệng. Bọn thị vệ gào kêu đổi một tiếng. Trừ ở lại bên cạnh bệ hạ cận vệ. Những người khác tất cả đều giục ngựa xông ra ngoài. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất nói. Bệ hạ. Vậy trong phòng lò lửa quá vượng. Không tốt. Lý Sất gật đầu một cái. Trẫm vậy biết không tốt. Có thể sự việc quả thực là quá nhiều. Đường Thất Địch hỏi. Còn không dự định để cho Tư Tích trở về. Lý Sất lắc đầu. Còn được lại đợi một chút. Qua năm đi. Qua năm trẫm cầm hắn triệu hồi tới. Đường Thất Địch nói. Cao viện trưởng và Yến Tiên Sinh thư viện đã làm xong hết rồi. Thần nghe. Bệ hạ từ lục bộ chọn lựa mấy vị đại nhân. Để cho bọn họ đi thư viện dạy học. Lý Sất cười lên. Người tin tức ngược lại là linh thông. Ngày hôm trước trẫm mới và Yến Tiên Sinh bọn họ tán gẫu qua. Hôm nay ngươi thì biết. Đường Thất Địch nói. thần biết, là bởi vì là Yến tiên sinh đến tìm thần. Nói là thư viện bên kia chỉ là dạy người đi học cũng không lớn tốt. Lộ vẻ được nhàm chán chút. Thần trận này đều ở đây Trường An. Hắn muốn để cho thần cũng đi trong thư viện đi học. Lý Sất khóe miệng dương lên. Đi đi, đúng rồi. Đường Thất Địch cười nói. Ngày hôm trước thần đệ đệ An thần nói. Trong nhà hắn thêm tân đinh. Hắn phu nhân là ở Ung Châu thời điểm biết. Hai người cũng coi là vừa gặp trung tình. Lý Sất cười nói. Trẫm đã được tin mà. Để cho cửu muội thay trẫm qua đi xem. Cửu muội nói. Vậy đứa nhỏ dáng dấp rất đẹp. Kháu khỉnh bụ bẫm. Nhìn chính là một nhập ngũ liêu. Đường Thất Địch nói. Thần. Chính là bởi vì biết bệ hạ phái người đi qua. Cho nên mới muốn mời kỳ bệ hạ. An thần hắn ở thành Trường An cũng đã có trận từ. Đúng lúc bốn cương kho vũ khí chuyện cũng cần người nhìn chằm chằm. Thần muốn mời kỳ bệ hạ. Có thể hay không? Lão Đường. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch thời điểm. Trong ánh mắt có chút khổ sở. Ngươi không muốn luôn là như vậy. Chẳng lẽ chậm nhất định phải không tin được các ngươi? Phải cầm các ngươi mỗi một người đều phân phát đến địa phương xa xa đi. Đường Thất Địch vội vàng cúi người nói. Thần chỉ là cảm thấy. Lý Sất lắc đầu nói. Ngươi liền đừng cảm thấy. Chậm có kiện lớn hơn chuyện muốn làm. Ngươi và An thần cũng phải đi. Đường Thất Địch liền vội vàng hỏi nói. Bệ hạ là nói cái gì chuyện? Chuyện này chậm đã suy nghĩ có một trận. Cũng coi là nghĩ cặn kẽ. Chậm định đem Đại Ninh Châu phủ chế đổi là đạo phủ chế. Lần nữa cầm Đại Ninh địa phương phân chia một tí. Lấy đạo thay thế lúc đầu châu. Trước châu lớn nhỏ châu. Phân chia đứng lên phiền toái. Rất nhiều chuyện an bài tới cũng phiền toái. Chậm suy nghĩ. Cầm Đại Ninh chia 19 nói. Mỗi một đạo bên trong. An bài một phòng vệ sinh chiến binh. Đạo trị như thế nào phân chia chẫm đã để cho Yến tiên sinh bọn họ cũng thương lượng xong. Mới bản đồ vậy lập tức muốn chế ra. Vừa 19 vệ chiến binh chuyện. Chỉ có thể ngươi đi làm. Đường Thất Địch trong lòng chấn động một cái. Cái này lần nữa phân chia Đại Ninh địa phương đạo phủ. Bệ hạ tuyệt đối không chỉ là bởi vì trước kia Sở Quốc Châu phủ chế độ có chút hỗn loạn. Lần nữa phân chia sau đó, quan viên nhất định có đại quy mô điều động. Sau đó chính là chiến binh thiết lập, một đạo một phòng vệ sinh. Chiến binh không hề lệ thuộc đầy đất phương, trực tiếp nghe lệnh của bệ hạ. Mỗi một đạo bên trong đều có một vị tướng quân dẫn quân trấn thủ. Bỏ mặc là địa phương nào, nơi nào quan địa phương phủ xuất hiện vấn đề. Bản đạo bên trong chiến binh cũng có thể lập tức cầm giải quyết vấn đề hết. Lại suy nghĩ một chút từ tích chuyện. Đường Thất Địch trong lòng sáng tỏ. Thần tuân chỉ. Thần trở về sau đó liền đến binh bộ. Và binh bộ những đại nhân cẩn thận thương nghị chuyện này. Không phải thương nghị. Lý Sất nói. Chậm sáng sớm liền để cho người nghĩ chỉ. Chuyện này là binh bộ phối hợp ngươi tới làm. Không phải ngươi phối hợp binh bộ tới làm. Đường ra ở trên lưng ngựa cúi người. Thần tuân chỉ. Lý Sất nhìn xem Đường Thất Địch, người này à, luôn là suy nghĩ làm sao né tránh chậm, chậm liền cho ngươi gây chuyện liền, ngươi luôn muốn né tránh chậm liền một mực cho ngươi gây chuyện liền. Đường Thất Địch bất đắc dĩ cười một tiếng, bệ hạ định đoạt, Lý Sất thúc giục mã hướng tiền, đi, chúng ta cũng đi đánh mấy cái thú hoang, nếu không sẽ cho người chuyện tiếu. Cùng lúc đó, Thục Châu. Mi Thành vẫn là lúc đầu cái dáng vẻ kia, nhưng lại luôn là cho người một loại nơi này rực rỡ một cảm giác mới. Thay bệ hạ tuần tra thiên hạ từ tích trước đó vài ngày đến Thục Châu. Hôm qua vừa mới tới Mi Thành, trong thư phòng, người thủ hạ từ ngoài cửa đi vào, lại nhanh chóng cầm cửa phòng đóng kỹ. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ hai tay đưa tới. Đại nhân, trong kinh thành gấp đưa tới tin tức. Từ tích đem thư tiếp sang xem, chân mày liền hướng trên dơ lên, người vui vẻ thời điểm liền sẽ mặt mày hớn hở, có thể hắn cái này nhướng mày hiển nhiên không phải bởi vì vui vẻ. Bệ hạ đây là muốn làm gì? Từ tích lầm bầm lầu bầu một tiếng, gần đây quan mặc xảy ra chuyện, từ tích tấu lên hao tổn xin phép bệ hạ, nói hắn đối hắn áy náy, muốn hồi Trường An trước mặt hướng bệ hạ xin tội. Có thể bệ hạ cho hắn thơ hồi âm nói. Quan Mặc là Quan Mặc, ngươi là ngươi, mặc dù cùng gia Ký Châu, có thể và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi an tâm thay trẫm tuần tra địa phương. Quan Mặc vụ án trẫm tự mình xem qua, đã kết liễu, bất quá là hắn lợi dục sông tim mà thôi. Bệ hạ trả lời để cho Tư Tích trong lòng ổn định chút. Có thể hắn không dám để cho Quan Mặc còn sống. Liền đêm an bài người chạy về thành Trường An. Nghĩ hết biện pháp cầm Quan Mặc diệt trừ. Nhưng mà hắn phái đi nhân tài đến thì phải tin tức. Nói Quan Mặc bị trục xuất thành Trường An sau đó. Đã đi chưa trăm dặm liền bị người giết. Thi thể cũng trở về thành Trường An. Tư Tích người nghĩ biện pháp mua chuộc liền nghiệm thi người. Xác định chết chính là Quan Mặc, vì vậy liền lại vội vàng chạy về và Tư Tích phục mệnh. Nghe nói Quan Mặc chết, có thể Tư Tích một chút đều không có thể thanh tĩnh lại. Bởi vì Quan Mặc không phải hắn giết, chuyện này cũng có chút kỳ hoặc. Theo lý thuyết Lục Trọng Lâu có lý do giết hắn, nhưng Lục Trọng Lâu không phải người như vậy. Tư Tích xác định một điểm này, Quan Mặc chuyện còn không có để cho hắn tâm lý thực tế xuống. Mới vừa nhận được tin tức nói, bệ hạ muốn lần nữa phân chia đạo trị. Nói cách khác, thiên hạ lại cũng không có quyền cao chức trọng tiết độ sứ. Mà hắn lần này xuất hành, và mấy vị tiết độ sứ tiếp xúc khá là mật thiết. Hắn dành nhất về cùng người giao tiếp, cho nên quan hệ này kéo gần cực nhanh. Sau này quân tránh tách ra, không có tiết độ sứ như vậy quyền hành độc tài người. Rất nhiều chuyện thì trở nên được để cho người lo lắng đứng lên. Tư Tích trong lòng có chút không nỡ là bởi vì là hắn an bài không ít người tại địa phương nhậm chức trước. Hơn nữa rất nhiều người đều là chạy trở thành nhiệm kỳ kế tiết độ sứ tới đào tạo. Đây chính là cái khổng lồ kế hoạch. Không phải một năm hai bên trong có thể hoàn thành chuyện. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 15 năm 20 năm. Tức đã là như vậy. Hắn theo dự đoán hắn có thể ảnh hưởng tiết độ sứ vậy không cần quá nhiều. Đại Ninh thiên hạ này, chỉ cần có 5-6 vị tiết độ sứ là người hắn. Vậy hắn cái này tể tướng địa vị liền ổn như bàn thạch. Đến lúc đó đừng nói là những cái kia chiến công đại tướng quân. Coi như là bệ hạ muốn động hắn, cũng phải nghĩ cặn kẽ. Nhưng mà hiện tại bỗng nhiên lúc này bệ hạ động tâm tư như vậy. Cái này thì lộ vẻ được có chút không bình thường. Mặc dù Tư Tích đào tạo những người đó, tương lai không làm được tiết độ sứ còn có thể tố đạo phủ đại nhân. Như nhau có thể coi là đại quan biên cương. Nhưng không có binh à. Các đạo bên trong đều có chiến binh tướng quân ở đây. Một phòng vệ sinh chiến binh trấn thủ một đạo. Đạo phủ đại nhân thì có thể làm gì? Quyền lợi nhìn lớn, quan chức nhìn như cao. Có thể điều không nhúc nhích được chiến binh một chốt. Xem ra ta cũng muốn đổi cái biện pháp. Tư Tích nặng nề thở ra một hơi. Nhưng mà cho đến bây giờ, Tư Tích cũng không cảm giác được bệ hạ làm như vậy là vì nhằm vào hắn. Thà nói nhằm vào hắn, không bằng nói nhằm vào Sở Quốc thời điểm sáng lập tiết độ sứ chế độ. Tiết độ sứ thật sự là quyền lợi quá lớn. Tay cầm trọng binh, hoàn toàn có thể gọi là địa phương vua một cõi. Binh quyền, xem ra là đụng không được. Tư Tích lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Thư viện, Tư Tích trong mắt có ít thứ lóe lên một tí. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.